Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1830, dược cốc lần thứ hai biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến dược hồi trần tựa hồ nghiêm túc lên. Đại thính nghị sự luyện dược sư cũng đều ào ào thu hồi đùa giỡn tâm tư. Âm thanh ồn ào trong nháy mắt biến mất. Giống như là hàng luyện qua vô số lần. Lại như là đã trải qua rất nhiều cùng trước mắt cảnh tượng như thế này những chuyện tương tự. Hiện tại hẳn là điện ảnh chiếu phim thời gian. Dược hồi trần tuy nói hiếu kỳ, nhưng mới hàng hóa với hắn mà nói càng có sức hấp dẫn. Hắn cảm thấy có cần phải cáo chi dược cốc những thứ này cao giai thành viên. Khởi nguyên thương thành lần này đẩy ra mới hàng hóa tuyệt đối có thể gây nên dược cốc biến đổi. Tựa như surprise đẩy ra thời điểm. Hiện tại surprise đã trở thành các luyện dược sư chuẩn bị đồ vật. Làm luyện chế đan dược quá trình bên trong tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Trực tiếp một bình surprise trực tiếp đem thanh mana bổ đầy. Trong nháy mắt lại có thể lần nữa đầy máu phục sinh. Đương nhiên, tinh thần lực tiêu hao cùng ý chí phương diện mệt mỏi là hai việc khác nhau. Thời gian dài luyện chế đan dược vẫn là sẽ đối với tâm trí sinh ra áp lực. Chỉ có nghỉ ngơi mới có thể có đến làm dịu. Đây chính là khởi nguyên thương thành hôm nay mới nhất đẩy ra tên là bắp rang mới hàng hóa. Giá cả 100 linh tinh. Bắp rang ống giấy tại dược hồi trần khống chế phía dưới trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thì coi như bọn họ có lẽ đã thông qua 3D thiết bị hiểu được tin tức. Dược hồi trần cảm thấy vẫn như cũ có cần phải giới thiệu một chút. Từng đạo nói nhỏ tiếng vang lên. Xem ra 100 linh tinh giá bán để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đến mức hiệu quả a, hoàn toàn chính xác thì cùng giới thiệu nói như vậy. Có thể tăng lên chuyên chú năng lực. Thậm chí còn có thể tự mình khống chế. Rất thần kỳ thể nghiệm. Cảm giác giống là ý thức của mình chia làm không liên quan tới nhau mấy phần. Dược hồi trần hồi tưởng đến chính mình thể nghiệm cảm thụ. Trưởng môn có thể đem ý thức của mình tập trung ở bao nhiêu sự tình phía trên. Có tên nữ tính cao giai luyện dược sư hỏi. Lạc Xuyên bọn họ lần đầu tới đến dược cốc thời điểm cùng nàng có duyên gặp mặt một lần. Không sảng khoái lúc toàn thân đen xám. Khuôn mặt đều thấy không rõ bộ dáng. Mặc lấy màu xanh da trời váy dài. Là cái rất đẹp cô nương. Dược hồi trần lắc đầu. Không thể xác định. Quảng cáo. Nữ luyện dược sư lông mày hơi nhíu lên. Không biết rõ dược hồi trần ý tứ. Nếu như là đối tinh thần yêu cầu hơi thấp sự tình. Giống như là đọc tiểu thuyết. Đấu địa chủ cái gì. Đồng thời tiến hành mười mấy món cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nếu như là luyện chế siêu giai đan dược, bốn loại cần phải liền sẽ đối tinh thần ổn định tính tạo thành ảnh hưởng tới. Dược hồi trần lại bổ sung nói, khác biệt sự tình đối tinh thần yêu cầu cũng không giống nhau. Có sự tình cần hết sức chăm chú, có thì tùy tiện liền có thể hoàn thành. Trong nghị sự đại sảnh các luyện dược sư rất nhẹ nhàng liền minh bạch đạo lý này. Đối bọn hắn mà nói, luyện chế đan dược rất rõ ràng thuộc về cái trước. Chỉ có tập trung tinh thần mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Đương nhiên, nếu như luyện chế là loại kia cấp thấp liệu thương đan. Hồi linh đan cái gì khác nói. Không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đối cao giai luyện dược sư mà nói nhắm mắt lại đều có thể luyện chế ra tới. Bốn loại A, lấy trưởng môn cường độ tinh thần lực. Có thể làm được điểm ấy cũng là chuyện đương nhiên. Nữ luyện dược sư gật gật đầu. Không có những vấn đề khác. Hiệu quả cái gì trước không nói. Các ngươi cần phải cũng còn không có thể nghiệm qua mới hàng hóa vị đạo đi. Trước nếm thử như thế nào? Dược hồi trần cười ha hả nói ra. Ống giấy bên trong bắp rang bay ra ra. Rơi vào mỗi vị luyện dược sư phía trước. Loại kia đặc biệt thơm ngọt khí tức cũng theo đó phiêu tán. Quanh quẩn tại chóp mũi của bọn họ, ngửi lên rất không tệ, cũng là quá ít, trưởng môn ngươi không thể cho chúng ta mỗi người một phần sao? Đúng đấy, cứ như vậy mấy khỏa nhét không đủ để nhét kẻ răng, mà lại hiệu quả cũng không có, chỉ có thể nhấm nháp vị đạo, quả thật đúng là không sai, từng đạo bất mãn thanh âm vang lên, bắp rang cùng Coca-Cola chờ hàng hóa giống nhau. hiệu quả chỉ có thể tác dụng tại cái thứ nhất nhấm nháp khách hàng trên thân. Cùng những người khác tiến hành chia sẻ lời nói. Vậy liền biến thành vị đạo siêu cấp tốt thực vật. 1/100 linh tinh. Muốn là mỗi người 1/1 các người biết muốn bao nhiêu linh tinh sao? Làm vì dược cốc trưởng môn. Dược hồi trần biểu hiện rất phù hợp tự thân chức vị. Muốn mua lời nói chính các ngươi đi. Tuy tiện luyện chế mấy cái lô đan dược kiếm lời linh tinh thì có thể dùng tới một hồi lâu đi. Đối với dược hồi trần lời nói, mọi người coi như không nghe thấy. Thấp giọng nghị luận mới hàng hóa vị đạo. Vào miệng tan đi, cảm giác bông vải nhu. Nhàn nhạt mùi sữa cùng nhu hòa hoa quả khí tức quấn quanh dung hợp. Còn không đợi tỉ mỉ phẩm vị, liền đã hòa tan tại trong miệng. Chỉ có từng tia từng sợi thơm ngọt quanh quẩn tại đầu lưỡi. Thật lâu chưa tán, ăn ngon, vừa vặn hôm nay rỗi rãnh. Xế chiều đi khởi nguyên thương thành đi loanh quanh, mua chút mới hàng hóa. Thuận tiện còn có thể nhìn xem phim có hay không ma huyễn điện thoại di động đã nói như vậy có ý tứ. Người nào trước đó nói rất đúng điện ảnh không hứng thú. Đại thính nghị sự lần nữa khôi phục ngay từ đầu ồn ào. Các loại hỗn loạn thanh âm đàm thoại xuất hiện lần nữa. Thảo luận cơ bản đều là cùng khởi nguyên thương thành tương quan sự tình. Dược hồi trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khởi nguyên thương thành hiện tại đã biến thành đỉnh phong thế lực ở giữa một loại nào đó. Chào lưu, có lúc dược hồi trần sẽ còn suy nghĩ một việc. Lão bản mục đích làm như vậy là cái gì? Các loại có thể xưng thần vật đồ vật tiện tay liền có thể lấy ra. Thậm chí thế giới lấy thế giới vì trò chơi. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể làm đến những thứ này. Khả năng thật tựa như ma huyễn điện thoại di động cái kia tên là. Lão bản trích lời. Thiếp mời nói như vậy. Ta chỉ là cái hứng thú gây ra lão bản. Khởi nguyên thương thành. Quảng cáo. Ăn cơm chưa? Lạc xuyên đi trên lầu ngủ cái ngủ chưa? Yêu tử yên vẫn như cũ vội vàng thẻ bài nguyên họa vẽ. Lạc xuyên giao cho nàng nhiệm vụ này nhanh phải hoàn thành. Yêu tử yên cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Lớn nhất rõ rệt chính là tiểu thuyết của nàng tồn cầu sắp thấy đáy. Ngáp, Lạc Xuyên mở to mắt, nằm ở trên giường, thật sâu duỗi lưng một cái. Xuyên qua cửa sổ ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt. Giữa hè chi nguyệt đã triệt để đến. Khởi nguyên thương thành nội bộ hoàn cảnh vẫn như cũ duy trì tại thoải mái dễ chịu hợp lòng người phạm vi. Căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì nóng bức khô nóng. Duy nhất ảnh hưởng cũng là Lạc Xuyên càng thêm không muốn ra môn. Nhiều lắm là buổi sáng hoặc là buổi tối. Khí trời so sánh mát mẻ thời điểm đi bên ngoài chuyển hai vòng. Cũng vẻn vẹn dừng bước tại chuyển hai vòng. Lại lẳng lặng nằm một hồi. Để trong đầu buồn ngủ dần dần tán đi. Lúc này mới chậm rãi rời giường. Xuống lầu trước đó vẫn không quên dùng nước trong rửa mặt. Thuận tiện tiến vào nhà bếp cầm cái hoa quả. Hệ thống hữu tình cung cấp. Không biết tên gọi là gì. Nhìn từ ngoài hẳn là táo. Lạc xuyên răng rắc cắn một cái. Tỉ mỉ thưởng thức vị đạo. Ân, tiêu đen bò xào vị. Điểm ấy cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Hệ thống cung cấp hoa quả luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Vị đạo cùng bề ngoài không xứng đôi đều xem như bình thường. Có thậm chí vẫn còn sống. Hoặc là có phục chế tự thân năng lực. Hay là có thể hoàn toàn biến đổi hình dạng. Có trời mới biết hệ thống từ nơi nào làm ra những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Lạc xuyên thậm chí cũng hoài nghi ra hỏa này sau lưng có phải thật vậy hay không có cái nào đó thần minh làm thương nghiệp cung ứng. Chuyên môn bồi dưỡng kỳ quái hoa quả thần minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.